Thế giới hoàn mỹ tập 276. Kể cả kiến trúc cũng đã sớm bị sụp đổ, gạch vụn đều đã biến mất sạch. Hồng Hoàng nói nàng từng hái cây thánh dược kia ở nơi đây, thì ra vẫn còn có một ngóc ngách với bùn đất ẩm ướt. Ồ, nơi này chia thành mấy tầng luôn kìa. Khi bọn họ tiến về phía trước thì không gian liền biến đổi, có thể cảm nhận được mùi thuốc. Nơi đây có một vài cây linh dược sinh sống trong phế tích này. Thánh dược của bọn họ là ngắt từ nơi này đấy. Hồng Hoàng chỉ về hai cái hố đất vừa mới bị đào bới không lâu kia. Nơi này tốt thật, nhìn thì giống như khu phế tích, thì nhưng bên trong lại là một khu đất trời khác, được phân thành mấy tầng. Nói như thế thì khả năng vẫn còn thánh dược bên trong đấy. Ánh mắt của Thạch Hạo sáng rực hẳn lên. Trên thực tế đi tới đây thì đã rất nguy hiểm rồi. Trận pháp tuy không đầy đủ, thế nhưng những hoa văn kia thi thoảng lóe lên thì có thể giết chết thần linh. Mà nơi này có tới mười mấy bộ thi thể, tất cả đều là người của Minh tộc. Hai người cẩn thận tiến vào tầng không gian thứ ba, nơi đây còn sót lại chút ngói tường đã đổ vỡ. Kiến trúc cũng không phải biến mất hoàn toàn, thậm chí cũng sót lại chút cung điện. Đương nhiên thứ này đã rạn nứt từ lâu, không còn vẻ huy hoàng của xưa kia. Hơn nữa trong cung điện lại rỗng tuếch chẳng có thứ gì cả. Thánh dược. Ánh mắt của Thạch Hạo lộ ra tinh quang. Hắn nhìn thấy một gốc cây đang sinh trưởng ở trong trận pháp còn sót lại với ánh sáng rực rỡ. Ánh sáng vàng lan tỏa nối liền với nhau cứ như là mây khói bao phủ nơi đó lại. Quả là vận may lớn. Thân hình của Thạch Hạo lóe lên vượt qua trận pháp kia để đi tới cây thánh dược đã hóa thành hoàng kim thảo kia. Lúc này thân thể của hắn cũng bị nhuộm thành màu vàng óng. Đột nhiên ánh sáng của phủ văn tựa như là ánh kiếm đầy trời chém tới. Thạch Hạo vội vàng lướt sang ngang, đồng thời khống chế lôi điện tiến hành ngăn trở. Dù vậy thì bả vai của hắn cũng chảy ra một vòi máu tươi, xém chút nữa thì đã cắt lìa đầu của hắn xuống rồi, hiểm trong hiểm mà tránh được. Hồng Hoàng biến sắc thất thành thét lớn, Thạch Hạo cũng toát cả mồ hôi hột, tưởng rằng đã né tránh được trận pháp còn sót lại kia, nhưng không nghĩ rằng chỉ trong nháy mắt thì hai cây thánh dược kia thì đã phát động trận pháp này, thiếu chút nữa đã nằm lại tại nơi đây rồi. Cường độ này đủ để giết chết thiên thần. Sắc mặt của Thạch Hạo đầy khó coi, thầm hồ là may mắn. Vừa nãy hắn đã vô cùng cẩn thận, thế nhưng cũng suýt chút nữa bị chết rồi. Nơi đây có chút không ổn, càng đi sâu vào trong, muốn ngắt hư thiên thần đằng trong truyền thuyết kia thì độ khó quá lớn. Đi thôi, chúng ta càng thêm cẩn thận hơn thôi. Không gian tầng thứ tư càng rộng lớn hơn, thế nhưng cũng chẳng hề thấy kiến trúc gạch ngói gì, chỉ có đúng một hạt cát vàng rực nơi đó, không hề có ngọn cỏ nào. Ây, có hương thơm đấy, là hương thơm của thánh dược đấy. Mũi của Thạch Hạo rất thính nên lập tức nghe được. Hàn Biên, nếu không có trận pháp còn sót lại phong tỏa thì hương thơm này nhất định sẽ vút lên trời cao, truyền đi tới mấy chục dặm. Xa mạc ngân, đây là một loại bảo dược màu bạc đang cắm rễ trong cát, trắng bóng trong suốt, mang theo hương thơm, lúc lại gần thì nhuộm cả người thành màu bạc. Sa mạc ngân bình thường chỉ xuất hiện trong sa mạc, nguyên nhân là vì nó có thể rút lấy tinh khí trong mặt đất, hóa thành linh thổ đầy màu mỡ thành chốn hoang tàn, sau đó dần trở thành sa mạc. Lần này Thạch Hạo phái ra một linh thần để đi hái thuốc, kết quả cũng như trước, thiếu chút nữa thì gặp nạn rồi. May mắn né tránh được một đòn, nguy hiểm càng ngày càng tăng. Đi qua nơi này, rốt cuộc bọn họ cũng tới được không gian tầng thứ năm. Đây cũng là tầng cuối cùng nơi này, có đồn đá, bàn đá, cọc sạn, toàn lâu bằng ngọc thạch sớm đã vỡ nát. Quả nhiên nơi này là một khu vườn thuốc, đất đai có màu vàng kim tỏa ra bảo quang. Mặc dù năm tháng dài dằng dặc qua đi, thế nhưng vẫn còn linh tính, có thể giúp bảo dược sinh trưởng. Nơi này Hồng Hoàng gần như ngây dại, không nhìn được đạp Thạch Hạo một cái, thế nhưng lại bị Thạch Hạo kéo trở về. Người muốn dùng máu để tế trận sao? Thạch Hạo vô cùng nghiêm túc. Hồng Hoàng tỉnh táo lại tiếp nhận trùng đồng từ trong tay của Thạch Hạo, rồi cẩn thận quan sát. Lập tức những ảo ảnh vừa nãy đều biến mất, thần dược từng nhìn thấy chẳng còn đâu. Hư thiên thần đằng quả nhiên là lợi hại. Nàng le lưỡi nghĩ lại mà thấy sợ. Nếu như không có Thạch Hạo mà chỉ mình nàng tới đây thì chắc chắn đã bị một cây thần dược hại chết rồi. Quả nhiên y như trong truyền thuyết, loại thần dược cả thế gian khó tìm này lại có năng lực kỳ lạ, có thể mê hoặc được các tu sĩ. Hai người không ngừng tìm kiếm thì rốt cuộc cũng phát hiện bên trong có một góc có một cây đằng dài 1 mét, to bằng ngón cái, thế nhưng lại trắng như tuyết, lấp lánh tươi mê người, tự như là một kiệt tác của trời cao vậy. Nó dài tựa như một con cầu long quấn tròn trên mặt đất, một chiếc lá trắng như tuyết phủ ở bên trên, một luồng hương thơm xộc vào trong mũi. Hiển nhiên cây thần dược này có linh, nó cố ý tránh né mọi người. mà lúc này nó cảm giác được hai người không hề bị mê hoặc, lại không thể ẩn giấu giở chiếc lá kia lên. Lập tức ánh bạc lấp lánh phát sinh tựa như một vầng thái dương trắng soi sáng, bên trong còn có một con cầu long đang cuộn mình. Cảnh tượng này đầy kinh dị, đồng thời hương thơm nồng nặc khiến người ta cảm thấy thư thái, thân thể như muốn bay bổng lên. Nó bị vây ở đây rất nhiều năm và hy vọng có người huyết tế trận pháp để nó thoát đi. Hồng Hoàng nói, loại thần dược như thế này nếu như không có trận pháp trói lại, bay lên trời thì có chút hơi khó, chứ bản thân bản lĩnh chùi xuống đất tuyệt đối hiếm có thế gian này. Khi thoát khỏi nơi này thì nó khó mà bắt được. Thạch Hạo cẩn thận kiểm tra, lập tức dẫn tới một luồng ánh sáng kinh khủng chiếu sượt qua đỉnh đầu rồi vọt vút ra xa. Sau đó một vùng núi nơi đó bị tiêu diệt. Việc này khiến hai người hút vào một ngụm khí lạnh. Ai cũng biến sắc, tuyệt đối có thể giết chết thiên thần. Hơn nữa trận pháp nơi này vẫn còn tương đối hoàn chỉnh, tổn hại cũng không tới mức nghiêm trọng, lập tức khiến hai người khó xử hẳn. Trước tiên lùi lại đã, chúng ta không nên động vào cây thuốc này, trận pháp này quá lợi hại. Thạch Hạo nói, thần vật tuy là quý báu, thế nhưng cũng phải có mạng để giữ lấy đã. Tiếc thật. Hồng Hoàng trơ mắt nhìn đầy tiếc nuối, nên biết rằng các đại giáo tranh nhau 3.000 châu ở thượng giới này đều không có được thần vật như vậy. Ví dụ như đạo thống thư viện thiên tiên có thần liền độ kiếp, dù sao cũng đã số ít. Cây thuốc này nếu như xuất hiện bên ngoài thì nhất định sẽ gợi lên cuộc đại chiến tuyệt thế, sẽ khiến rất nhiều giáo chủ quyết đấu. Lúc này nơi ngoại giới, không chỉ đệ tử của các giáo đỏ mắt, hô hấp dồn dập, mà ngay cả những vị bá chủ kia cũng sáng rực con mắt, nhìn chằm chằm vào nơi đó. Đây quả là một vận may lớn, nhưng tiếc là bọn họ không vào được, không cách nào tranh cướp. Cứ thế bỏ qua sao? Sau khi rời đi thì Hồng Hoàng mới hỏi, ta đi tìm người phá trận. Thạch Hạo nói, hắn nhất định phải chiếm được hư thiên thần đằng này, có thể sẽ khắc đạo, hình thành nên một con đường đặc biệt vượt lên trên toàn bộ, hay không đều phải nhờ vào thần dược vô thượng này. Bởi vì lúc hắn bước trên con đường đá, lùng đốt cháy 108 ánh lửa và suýt chút nữa tự thiêu chết chính mình, rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Nếu như thiêu đốt cháy cả 3.000 con đường này thì sẽ kinh khủng tới cỡ nào, hơn phần nửa sẽ khiến bản thân hóa thành tro tàn. Hắn cần một loại thần dược tuyệt thế kéo dài tính mệnh, giúp bản thân có thể chịu được sự rèn luyện của đại đạo trên 3.000 con đường này và sẽ không đến nỗi chết thảm. Người còn có người giúp đỡ sao? Hồng Hoàng kinh ngạc nói, đương nhiên rồi, người tốt nhất trốn đi chứ đừng có xuất hiện. Có lẽ đã có người nhìn thấy động tĩnh vừa nãy cũng nên, Thạch Hạo nói. Sau đó hai người tách ra. Thạch Hạo chia nhanh như tia chớp đi cầu viện. Hắn hóa thành một bóng người mờ mờ, tránh né tất cả mọi người, yên lặng không chút tiếng động trở lại một góc khuất trên 3.000 con đường đá kia, sau đó đôi đỉnh đả thần thạch dậy. Ngoài ra, còn có cả Hoàng Điệp nữa đều bị lôi tỉnh dậy. Đả thần thạch sau khi ăn thiên mệnh thạch, hỗn quyền thạch thì không ngừng ngủ say, bởi vì nó đang điều mạng tiêu hóa những thứ này đấy. Còn về Hoàng Điệp thì không có chuyện gì, cũng sẽ đi ngủ. Lục Thạch Hạo ngộ đạo thì đã đặt chúng vào một góc khuất phòng ngừa ngộ thương. Tiến vào tiên cổ cũng không hề nghiêm khắc như trước kia. Trừ khi mang những thứ vào đó quá lợi hại, vượt quá cực hạn, nếu không những sủng vật bình thường, sinh linh bé nhỏ thì không thành vấn đề, đều có thể tiến vào. Cái gì? Di tích thần dược tiên sử à? Đà thần thạch kinh ngạc, sau đó nói, mặc kệ, ta không ăn được mấy cây dược đó. Thạch Hạo nghe thấy thế thì không nói hai câu, cứ thế hết đấm rồi lại đá. Ấy dạ, đừng đánh nữa, muốn đánh nát ta phải không? Giúp người phá trận cũng dễ thôi, nhưng tới lúc đó phải đưa cho ta hỗn nguyên thạch còn lại nhé. Tuy nó đã ăn no đi, thế nhưng lòng vẫn rất tham. Không đâu sau thì Thạch Hạo đã mang đả thần thạch vào Hoàng Điệp trở lại tiểu thế giới kia. Nhất định phải đoạt được. Thạch Hạo nói, việc này liên quan tới việc hắn đắc đạo, đạp lên con đường của chính mình vượt qua tiên hiền. Yên tâm đi, những trận pháp tầm thường thì như là khói bụi trước mắt ta mà thôi, không cần lo lắng gì hết. Đả thần thạch khoác lác nói. Khi trở lại thì Thạch Hạo nhìn thấy Hồng Hoàng, nàng có chút lo lắng nói cho hắn biết. Quả nhiên có không ít người tới nơi đây, trong đó còn có những đại sư trận pháp đều đã tiến vào trong cả rồi. Thạch Hạo giật nảy mình, quả nhiên nhìn thấy vô số bóng người bên trong, đồng thời nơi xa xa vẫn còn có người đang kéo tới. Chủ yếu là lúc nãy bọn họ đã phát động trận pháp, nên tạo thành thần quang ngút trời, động tĩnh quá lớn. Không có chuyện gì đâu, thứ trận pháp này trong thời gian ngắn cơ bản không phá được, cứ để bọn họ đi huyết tế đi. Đả thần thạch lại nói. Hồng Hoàng ngạc nhiên nhìn tảng đá ấy mở miệng, thì trong lòng thầm oán, đây là giúp đỡ của Thạch Hạo sao, có chút vô căn cứ đấy. Đàn thần thạch bình trần như vậy, rất tin tưởng. Bọn họ đi vào, đi thẳng tới rìa tầng thứ 5. Kết quả khi vừa mới tiến vào tới, thì đã thấy mùi máu tanh nồng, mấy chục người phơi thây nơi đó, còn có mấy người đang vơ vờ, sắc mặt tái nhợt. Cuối cùng bọn họ đều kêu to một tiếng, có người quay đầu lại rồi rời khỏi nơi này, còn có người thì xông vào trận pháp, thế nhưng lại bị chém thành thịt vụn. Hiển nhiên vừa nãy đã có người thoát khỏi ảo cảnh và thoát đi, những người còn lại tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa, cứ thế huyết tế cho trận pháp. Có thể phá được không? Thạch Hạo vẻ mặt đầy nghiêm túc. Ta đã từng xem qua trận đồ này, có chút khó khăn, thế nhưng cũng có thể thử một lần. Chỉ là cây dược kia rất kỳ quái, nó không ngừng mê hoặc người khác huyết tế để làm cho trận pháp càng thêm mạnh, cũng có thể khiến thứ này tan rã, là một biến số. Vậy thì sớm động thủ đi, Thạch Hạo nói, không muốn xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, hắn nhất định phải đoạt được hư thiên thần đăng này. Được, sau khi thành công thì phải đưa hỗn nguyên thạch cho ta đó, Đà Thần Thạch lại nói. Không thành vấn đề, Thạch Hạo gật đầu đáp ứng ngay. Cứ thế Đà Thần Thạch bắt đầu phá trận, suy tư chốc lát thì bắt đầu thử sức. Nó không ngừng phá bỏ những chướng ngại vật trước mắt, một đường tiến nhanh. Mãi cho tới khi huyết nguyệt treo cao thì Đà Thần Thạch vẫn còn gian nan phá trận. Trong quá trình này có mấy lần suýt nữa xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nếu không phải nó đã ăn hỗn nguyên thạch và trở nên cứng hơn đôi chút thì sớm đã bị đánh cho nát rồi. Thạch Hạo lo lắng hộ pháp ở phía sau. Mãi tới tận trưa thì Đà Thần Thạch mới thở dài một hơi nói, coi như xong, rốt cuộc cũng làm tan rã trận văn, hẳn là có thể đi vào rồi. Tốt lắm, Thạch Hạo vui mừng, đã thế thì các ngươi có thể cút. Đúng lúc này, sau lưng bọn họ có tiếng lạnh lùng truyền tới. Một người trẻ tuổi mặc ngân bào đứng phía sau với vẻ mặt bình tĩnh nhìn bọn họ, thân thể lượn lờ thánh huy, mày kiếm mắt sáng, thần võ siêu phàm. Thạch Hạo xoay người nhìn hắn, mặt xị xuống nói, muốn nửa đường hái đào, chặt đứt đạo quả của ta ư, người muốn trốn cũng trốn không thoát rồi. Hắn chính là một tên sơ đại, hồng hoàng nhắc nhở, sắc mặt khó chịu, hiển nhiên nàng biết kẻ này, biết pháp lực hắn kinh thế, tài năng có thể nói là ngất trời. Nhưng người nói như thế với ta đều chết cả rồi. Người trẻ tuổi mặc ngân bào mở miệng, hắn có vóc dáng không cao lắm, thế nhưng lại có một luồng khí phách oai hùng, sắc mặt bình tĩnh như chẳng hề tức giận, chẳng hề bận tâm với đối thủ trước mắt của mình. Hắn tên là Lạc Đạo, tới từ Xích Châu, có một thanh tước cốt kiếm không gì là không thể xuyên thủng. Nghe đồn chính là sườn sờ đại của hắn, khi ở tôn giả cảnh thì đã có thể giết chết thần linh. Hồng Hoàng truyền âm, lần nữa nhắc nhở Thạch Hạo. Một tên sơ đại cùng với chiến tích huy hoàng như vậy, ngạo thị mấy châu và giờ đã thành thần, tuyệt đối là một trong những sinh linh nguy hiểm trong tiên cổ hiện giờ. Sơ đại vốn là người tài cao ngút trời, dù một đám người vây công tiến đánh thì cũng chỉ uổng mạng mà thôi. Huống chi lại là một sơ đại đã thành thần, tuyệt đối là đáng sợ. Thành Hạo nhìn người trẻ tuổi mặc ngân bào này rồi nói, người lại cái thá gì chứ, cũng chỉ là một tên sơ đại mà, cũng dám coi trời bằng vung sao, cảm thấy mình có khả năng nhìn xuống tất cả mọi người trong thiên hạ sao. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đối với loại người như người, quả thật ta có tư cách để nhìn xuống. Người trẻ tuổi lão đạo mở miệng nói, vẫn là quy tắc cũ, giết hắn, chiến lợi phẩm chia đôi. Phía sau có một thanh niên mặc áo lam tiến tới, ngay cả trong mắt cũng màu xanh lam, bên ngoài cơ thể lượn lờ ánh lam luôn. Khí huyết của hắn như biển sâu, theo từng bước chân của hắn thì thiên địa rung chuyển, cả vùng thế giới này như kết hợp với hắn, phát sinh tiếng vang đại đạo. Đây tuyệt đối là người có đạo hạnh cao thâm, pháp lực thâm hậu, tư chất của bản thân vô cùng mạnh, chỉ tùy ý cất bước mà đã hòa hợp với thiên địa, thỉnh thoảng như là thiên nhân hợp nhất. Người như vậy chắc chắn là thanh niên kiệt xuất của bộ tộc nào đó, thuộc nhóm người mạnh mẽ nhất, ngày sau chắc chắn sẽ hiệu lệnh cả bộ tộc. Người là kẻ như thế nào? Thạch Hạo cao mày nói. Làm nhất trần. Thanh niên này nói ra, trong mắt lóe lên vẻ trêu người nhìn Thạch Hạo. Hắn bình tĩnh tiến bước, nhẹ nhàng hái một cây thần dược. Việc này khiến hắn mừng rỡ không thôi. Bởi vì trận pháp nơi này rất lợi hại, khó mà phá giải được. Nhưng hiện nay lại có người đã phá vỡ nó rồi. Cảm giác đứng chờ sau lưng, thời khắc quan trọng nhất xuất hiện để thu gặt khiến cho hắn cảm thấy rất hưng phấn. Hắn lại là Lam Nhất Trần. Hồng Hoàng thất kinh rồi nhanh chóng truyền âm nói rõ lai lịch của kẻ này cho Thạch Hạo. Chủng tộc này rất bất phàm, bắt nguồn từ Lam Kim Lĩnh, là một loại kim tinh nào đó thông linh rồi hóa thành hình. Tộc này không lớn, thế nhưng những người xuất hiện đều kinh khủng vô cùng. Mà tên Lam Nhất Trần này lại là người trẻ tuổi nổi danh nhất của tộc này. Tung hoành một phương, đại chiến cường giả khắp nơi, xưng tôn ở một châu chỉ với tôn giả cảnh. Xa xa còn có một vài cường giả thành thần khác, đều là vì động tĩnh quá lớn của nơi này hấp dẫn tới. Lúc này có người nhận ra bọn họ, nên không khỏi rút lui. Một tên sơ đại đủ bệ nghệ quần hùng, hiệu triệu một phương, ngông cuồng và vô địch tuyệt đối. Dù cường giả cùng cấp tới nhiều bao nhiêu, cũng giết không đủ. Chuyện được cập nhật tập mới nhất vào lúc 20:30 mỗi ngày trên kênh YouTube Chuyện Phun. Mà hiện tại lại có tới 2 người liên thủ, vậy còn chiến ư, cơ bản không có nửa phần thắng. Ai cũng không ngờ rằng 2 vị đại cao thủ như vậy cùng xuất hiện, nhất định sẽ quét sạch 4 phía, không ai có thể địch nổi. Hồng Hoàng sớm đã biến sắc, kéo kéo góc áo của Thạch Hạo, ra hiệu nhanh chóng chạy trốn, nếu không sẽ gặp nguy mất. Nói như vậy, hôm nay ta gặp 2 tên cao thủ xếp hạng vạn. Thạch Hạo nói, vẫn bình tĩnh, vẫn chẳng hề sợ hãi. Lâm Nhất Trần nghe thấy thế thì nụ cười dần lạnh. Hắn là tôn giả mạnh nhất của một châu, nhưng thượng giới chỉ có 3.000 châu. Ấy vậy mà, lại bị người khác xếp mình ở trong top 10.000. Thượng giới lớn cỡ nào? Thiên tài biết bao nhiêu, đừng quá tự tin như thế. Thạch Hạo nói, thú vị lắm, giết tới nơi mà vẫn không có tỉnh ngộ ra. Lâm Nhất Trần cười nhạt, sau đó nhìn về người trẻ tuổi mà Ngân Bảo nói, lần này ngươi xuất thủ trước đi. Người trẻ tuổi lạc đạo cất bước về phía trước, nhìn Thạch Hạo rồi nói, cho ngươi một cơ hội thần phục, lúc này sẽ giữ lại mạng cho ngươi. Lưu bọn họ lại thì càng thêm vướng víu đấy. Lâm Nhất Trần bĩu môi, giữ lại để phá trận cũng tốt. Lạc đạo nói, trận pháp sư hầu như tu vi đều không mạnh, thế nhưng lại phát huy tác dụng cực lớn ở trong tiên cổ này, bởi vì nơi đây có rất nhiều di tích. Nhóc con, người muốn chết à? Đạt Thần Thạch kêu gào, nó sớm đã không còn kiên nhẫn được nữa, tức giận không thôi. Nếu là người bình thường thì chắc chắn sẽ phải nuốt cơn giận này vào bụng, dù là tuổi trẻ tuấn kiệt kiệt xuất của một bộ tộc thì cũng phải ẩn nhẫn, bởi vì đối diện chính là 2 vị vương giả trẻ tuổi. Nhưng mà ở phương diện này thì bất kể Đạt Thần Thạch hay là Thạch Hạo cũng đều là người nóng tính, làm sao có khả năng bị đối thủ áp chế cơ chứ. Tảng đá này lưu lại, nàng thì giết đi. Lâm Nhất Trần nói, vẻ mặt đầy lạnh lẽo. Thiếu niên áo bạc gật đầu, sau đó liếc nhìn Hồng Hoàng rồi nói, ta biết ngươi là hậu duệ của Huyết Hoàng, là quý nữ một phương, ngươi có thể đi theo ta. 2 người này, một người là sơ đại, còn một người thì có sức chiến đấu ngang ngửa nên không hề sợ hãi, ngông cuồng nửa đường nhảy ra cướp giật, quả thật có đủ sức lực này. Thạch Hạo nhìn bọn họ, thần sắc bình tĩnh, hắn cũng không hề xem thường và cũng không hề lơ là, lấy tâm tình bình tĩnh quan sát, từng bước đi về phía trước muốn nghênh chiến. Con người tới cướp giật đồ của mình, chuyện này đều nằm trong dự liệu của hắn, bởi vì lúc nửa đêm thì hắn và Hồng Hoàng đã chạm vào trận pháp, kiếm khí ngập trời nên chắc chắn đã kinh động tới rất nhiều người. Thế nhưng hắn cũng chẳng hề sợ, dù gì hắn cũng đã thành thần nên đủ tự tin đối mặt với quân địch. Lùi hết cho ta, đừng có làm chướng mắt nơi đây. Lâm Nhất Trần lạnh lùng quay về phía sau, uy thế lan tỏa nên khiến rất nhiều cường giả rút lui, không dám tiến lại gần. Tuy rằng thần dược rất hấp dẫn, thế nhưng cũng phải có mạng để mà lấy. 2 sơ đại liên thủ đứng nơi đó thì ai dám tiến lên, đó chính là tự tìm đường chết. 2 tên các người cùng lên hay là lần lượt xuất thủ đây? Thạch Hạo lạnh nhạt nói. Câu này vừa ra lập tức khiến không ít người phương xa thất kinh. Dù là 2 tên sơ đại cũng ngớ người, sau đó ánh mắt trở nên âm trầm. Trận pháp sư mà cũng có tự tin như vậy à? Chẳng lẽ còn cho rằng có thể nhanh chóng bố trí một sát trận khác sao? Lâm Nhất Trần lạnh nhạt nói. Trong con mắt của Lạc Đạo lóe lên chùm sáng, nhìn chăm chăm vào Thạch Hạo. Hắn cảm giác được tinh lực không hề tầm thường của người đối diện, thế nhưng cũng cảm giác được kẻ này được thần hỏa gột rửa không đầy đủ, có chỗ sáng rực nhưng cũng rất nhiều nơi lờ mờ. Việc này là vì Thạch Hạo bị 108 ngọn lửa đại đạo thiêu đốt nên bị phân tán ở 108 nơi. Tuy nói đã thành thần, thế nhưng không có triệt để, một số vị trí cũng chưa được gột rửa. Một tên thành thần không hoàn toàn mà cũng dám ngông cuồng nói chuyện với ta sao? Thôi đời thật sự đã thay đổi ư? Người trẻ tuổi áo bạc nói. Hắn sớm đã chú ý tới tình hình của Thạch Hạo nên cũng không hề lo lắng. Người như vậy hắn có thể giết cả đám. Nhanh động thủ đi, 2 thần dược quan trọng hơn. Sau đó tìm chỗ luyện hóa để đạo hạnh ta và ngươi tăng cường, sẽ có vận may lớn đấy. Lâm Nhất Trần thúc giục. Lạc Đạo bùng nổ ra khí thế kinh khủng, trên người phục phủ thêm một giáp trụ bằng phủ văn. Đây chính là sự thể hiện mạnh mẽ sau khi thành thần, cột vằn đan dệt bảo hộ bên ngoài cơ thể hắn. Hắn nhìn chằm chằm Thạch Hạo, lời nói vô tình, thần phục hoặc là chết, cho người lựa chọn đấy. Cút đi. Thạch Hạo chỉ nói một chữ rồi nâng quyền giết tới. Hả? Phía sau Lâm Nhất Trần giật mình, hắn phát hiện thiếu niên này thành thần không đầy đủ, trên người có chỗ sáng chỗ tối, thế nhưng khi bùng nổ thì tinh khí ngập trời. Kết quả này khiến cho hắn thay đổi sắc mặt, tinh khí quá dồi dào, thần lực điên cuồng, tuyệt đối là một sơ đại và sẽ không hề yếu hơn bọn họ. Hắn đã nhìn lầm rồi. Thạch Hạo cũng chưa hề dùng tới năng lực miễn dịch pháp lực của mình. Hiện giờ hắn đã khống chế tốt hơn trước nên có thể tùy ý sử dụng hay là không. Hiện giờ hắn chỉ muốn dùng sức lực của bản thân để tiêu diệt đối thủ. Nơi đây sôi trào, pháp lực mãnh liệt. Người trẻ tuổi mặc ngân bào thét lớn, dùng hết khả năng khống chế chiến khí đối đầu với Thạch Hạo. Phù văn va chạm với nhau và cũng là đối kháng giữa pháp lực. Trong hư không tựa như có từng chùm hoa khói tỏa ra đầy rực rỡ. Thoáng qua, hai người dùng bảo thuật đối đầu tới mấy chục lần, mạnh mẽ vô cùng. Sau đó thiếu niên áo bạc này lùi lại, lồng ngực chập trùng, sắc mặt trắng bệch. Phía sau đám người hóa đá, thiếu niên tựa như thiền lành trước kia lại mạnh mẽ tới như thế ư, đánh lùi cả một tên sở đại. Làm Nhất Trần thấy thế thì vẻ mặt biến ảo không thôi, thật sự đã nhìn nhầm rồi, cho rằng trận pháp sư sẽ không hề mạnh mẽ. Thế nhưng giờ lại khác, hắn cũng không vội vã tiến lên hỗ trợ mà chỉ đứng ở phía sau quan sát. Hai mắt của Lạc Đạo sâu thẳm hóa thành hai chùm sáng nhìn chăm chăm vào Thạch Hạo. Hắn biết lần này gặp phải phiền phức lớn rồi, lại gặp phải một tên không phải là người thường mà là một tên sơ đại. Beng! Lạc Đạo di chuyển, cánh tay phải phát sáng hóa thành màu đỏ đậm, sau đó lòng bàn tay từ từ nhô ra một mũi kiếm lấp lánh óng ánh tựa như kim cương máu vậy. Đây là một thanh kiếm đỏ tươi dài nửa mét. Tục truyền đây chính là tước cốt kiếm trời sinh của hắn, vô cùng khủng bố. Ở tôn giả cảnh thì có thể giết chết thần linh. Vèo! Lạc Đạo tựa như mũi tên rời cung, nhanh chóng vọt tới, đôi tay cầm tước cốt kiếm chém ra từng luồn ánh đỏ đầy trói mắt, lần nữa quyết chiến với Thạch Hạo. Đồng thời sau lưng của hắn xuất hiện một đôi cánh màu máu, nhàn nhạt giúp cho tốc độ tăng nhanh, cứ thế công kích quanh Thạch Hạo, từng chiêu kiếm không ngừng đâm tới. Thạch Hạo nhíu mày, cũng không phải e ngại, mà cảm thấy có chút kỳ dị. Thanh kiếm này rất đặc biệt, tốt nhất không nên để đụng phải. Hắn cảm thấy dù là chân thần bị đâm trúng cũng phải chết. Chỉ trong nháy mắt, hai người thay đổi vị trí liên tục, Lạc Đạo công kích hơn trăm kiếm, thế nhưng vẫn không cách nào đâm trúng được Thạch Hạo. Nhận lấy cái chết đi. Bỗng nhiên khí thế của Lạc Đạo biến đổi, thanh kiếm trong tay nặng tựa núi lớn, thế nhưng tốc độ từ từ chậm lại, tựa như đang kéo lấy uy thế của toàn bộ trời đất trấn áp lấy Thạch Hạo. Từng chiêu kiếm đâm tới, tuy không mạnh, thế nhưng ánh đỏ kinh thiên. Trong nháy mắt, hai bên va chạm, thì hắn tỏa ra kiếm khí đầy mạnh mẽ, quyết một trận tử chiến. Beng! Ánh mắt của Thạch Hạo biến lạnh, không còn quan sát thanh kiếm này nữa mà bắt đầu bùng phát ra thần uy. Rầm, rầm, thiên địa run rẩy, chiêu kiếm này cắt đứt pháp lực bằng phủ văn rồi vụt qua người của Thạch Hạo. Thiếu chút nữa, hắn đã bị chém trúng. Lạc Đạo tiếc nuối, thanh kiếm này chỉ cần chém trúng ra thì chân thần cũng phải mất mạng. Kỳ lạ vô cùng, thế nhưng lại không có chém trúng đối phương, đã bỏ lỡ cơ hội. Nhưng vào lúc này, lúc hai người đang chiến đấu, thì sợi tóc của hắn đột nhiên phát sáng, hóa thành đỏ như máu. Sợi tóc này quấn quanh về phía Thạch Hạo, phủ văn ngút trời. Việc này quá đột ngột, ai cũng không nghĩ rằng sợi tóc của hắn lại đáng sợ tới như vậy. Phủ văn bùng phát ra đủ khiến cho thần linh run rẩy, nơm nớp lo sợ. Đây là bảo thuật sơ đại. Dù đã Lam Nhất Trần đứng phía sau cũng giật mình. Thạch Hạo nhanh chóng lướt sang ngang, thế nhưng cánh tay vẫn bị quấn lấy. Sợi tóc này kinh khủng tới dị thường. Sau khi quấn chặt lấy thì tiến thẳng vào trong da thịt của hắn, nhiều chỗ máu tươi túa ra. Thì ra là thế. Hắn đã biết tên Lạc Đạo này rất đen tối. Ngoại giới nói rằng trời sinh cho một thanh tước cốt kiếm, thế nhưng thật sự là đang cố ý đảo lộn trần tướng. Đó là bí bảo đầy mạnh mẽ mà sư môn của hắn ban cho, mà thần thông thiên phú thật sự là nằm ở sợi tóc kia. Đi chết đi. Lạc Đạo thét lớn, cả người phát sáng, đặc biệt là tóc càng rực rỡ hơn cả mặt trời, phù văn lấp lánh khiến người khác sợ hãi. Sợi tóc kia điên cuồng quấn chặt và hút lấy thần lực của Thạch Hạo, sau đó tiến vào trong máu thịt của hắn. Đồng thời Lạc Đạo vung tước cốt kiếm lên chém về phía của Thạch Hạo, ánh đỏ bùng phát sắc bén vô cùng. Là người muốn chết đó nhá. Thạch Hạo khẽ nói, cũng chẳng hề e ngại gì, cả người hắn phát sáng. Bảo thuật luân hồi được sử dụng truyền qua sợi tóc rồi tác dụng toàn bộ lên trên người của đối phương. Nếu như trong lúc chiến đấu mà hắn thoát ra bảo thuật này thì Lạc Đạo có thể né tránh được, thế nhưng hiện giờ cuối cùng cũng lùi chẳng xong. Đây là cuộc tranh đấu của bảo thuật sơ đại, là sự va chạm đầy kịch liệt. Sau một khắc, Lạc Đạo ngửa mặt thét lớn, sự biến hóa quá nhanh